Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, địa thị Thiên Thính, ở phía xa trong trời sao, một đạo cả người tràn ngập sương mù màu xám bóng người đang cắt loại mảnh vỡ ngôi sao bên trong. Xuyên qua, người này chính là Hồng Mông Đạo Quân, trước Dịch Vân cho Hồng Mông Đạo Quân lưu lại tổn thương. Hiện tại đã sớm khôi phục được rồi. Thế nhưng Dịch Vân mang đến cho hắn nhục nhã, nhưng là chỉ hữu dụng Dịch Vân máu tươi mới có thể cọ rửa sạch sẽ. Dựa vào Hồng Mông pháp tắc, Hồng Mông Đạo Quân ở vùng sao trời này bên trong bị hạn chế. Muốn so với cái khác thần quân tiểu, tốc độ phi hành của hắn mặc dù không sánh được ở bên ngoài thời điểm, nhưng cũng không vội vàng chợ mân ni Hồng Mông Đạo Quân phi hành một khoảng cách, cũng không có phát hiện Dịch Vân tung tích. Bất quá đối với này, Hồng Mông Đạo Quân sớm có dự liệu, nếu như Dịch Vân tiến nhập tinh không phía sau không trốn đi. Trái lại không bình thường, một khi Dịch Vân triển khai hắn ẩn nấp phương pháp, ở trong tinh không này càng là khó có thể siêu tầm mân ni có thể phía sau làm Hồng Mông Đạo Quân. Tìm kiếm cơ duyên thời gian, Dịch Vân tự sẽ trốn ở một bên, vì thời mà phát động. Như vậy một cái trong bóng tối ẩn náu cái đinh chưa trừ diệt. Hồng Mông Đạo Quân lại có thể an tâm địa thăm dò nơi này tinh không? Hồng Mông Đạo Quân ngừng lại, lạnh lùng ánh mắt ở trước mặt đào qua. Lập tức, một luồng kỳ dị khí tức từ trên người hắn chậm rãi tản ra. Này cỗ hơi thở lấy Hồng Mông Đạo Quân làm trung tâm. Như vô số như sợi tơi, hướng bốn phương tám hướng chậm rãi tản mát ra. Tiếp đó, Hồng Mông Đạo Quân đột nhiên vươn tay ra, liên tục đánh ra hơn 10 đạo ấn quyết, ở đánh ra ấn quyết đồng thời, Hồng Mông Đạo Quân trên trán cũng từ từ ngâm ra một tia mồ hôi nước. Pháp môn này coi như là hắn ở bên ngoài dùng cũng không nhẹ nhõm. Huống hồ là ở chỗ này, mà theo Hồng Mông Đạo Quân từng đạo ấn quyết đánh ra. Từng cái vô hình sợi tơ. Tựa hồ trong tinh không đan lên một tấm thiên la địa võng. Mà Hồng Mông Đạo Quân tự đứng ở nơi này cái lưới trung tâm mân ni cái cuối cùng ấn quyết. Hồng Mông Đạo Quân nhắm hai mắt lại, hai tay giương một cái. Mười ngón trên lờ mờ có thể thấy được từng đạo sợi tơ. Theo ngón tay của hắn hơi động, cả tấm thiên la địa võng cũng hơi rung rung. Lục soát, chỉ một thoáng. Hồng Mông Đạo Quân thần thức theo những sợi này tuyến, kéo dài đến cực kỳ nơi xa xôi, phân tán đến rồi bốn phương tám hướng mỗi cái phương hướng. Đây là địa thị thiên thính bí thuật, triển khai cái này bí thuật, đối với Hồng Mông Đạo Quân tới nói, cũng phải trả ra cái giá không nhỏ, thần thức của hắn sẽ phải chịu một tiểu bộ phận tổn thương. Nguyên khí cũng sẽ có không ít tiêu hao, mà bây giờ... Hồng Mông Đạo Quân đã là lần thứ 4 triển khai địa thị thiên thính bí thuật. Mỗi lần triển khai phía sau, Hồng Mông Đạo Quân đà tọa điều tức một canh giờ, thoáng sau khi khôi phục đổi chỗ khác tiếp tục, tất cả những thứ này, chỉ là vì tìm ra Dịch Vân. Mỗi một lần địa thị thiên thính bí thuật, cũng có thể siêu tầm một mảnh rộng lớn tinh không, mà lần này, làm Hồng Mông Đạo Quân thần thức từ một khối mảnh vỡ ngôi sao trên thời gian đảo qua thời gian. Hắn đã nhận ra khối này mảnh vỡ ngôi sao hơi khác nhau. Trong nháy mắt, Hồng Mông Đạo Quân mở mắt ra, con mắt màu xám bên trong lóe lên vẻ uy nghiêm khí tức. Tìm tới ngươi, ở đằng kia khối mảnh vỡ ngôi sao bên trong. Dịch Vân cũng đột nhiên từ tu luyện quên mình bên trong tỉnh táo lại. Vừa nãy một khắc đó, có một đạo khí tức âm lãnh, dường như rắn độc nhìn kỹ giống như, từ trên người hắn quét qua, hắn ngay lập tức sẽ ý thức được, đây là Hồng Mông Đạo Quân. Không nghĩ tới hắn ẩn giấu ở này mảnh vỡ ngôi sao bên trong. Hồng Mông Đạo Quân đều có thể từ trong tinh không mịt mờ tìm tới hắn. Dịch Vân không chút do dự mà từ mảnh vỡ ngôi sao bên trong trực tiếp lao ra. Ngay lập tức sẽ muốn hướng về xa xa bỏ chạy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo độn quang đã nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Này đạo độn quang còn chưa vọt tới Dịch Vân trước mặt. Cũng đã từ bên trong dò ra một con bàn tay khổng lồ huyễn ảnh. cái tay này tựa hồ nháy mắt vượt qua đoạn này không gian. Hướng về Dịch Vân phủ đầu che chở hạ. Cùng lúc đó, một cổ cường đại ràng buộc lực lượng lập tức bao phủ hạ xuống. Hồng Mông đạo quân căn bản cũng không cùng Dịch Vân phí lời. Hắn chỉ trước tiên phải tự phế bỏ Dịch Vân. Chỉ cần này bàn tay khổng lồ có thể trói buộc chặt Dịch Vân thời gian mấy hơi thở. Hồng Mông đạo quân sẽ chạy tới. Mà đến lúc đó, Dịch Vân cũng chỉ có thể mặc cho làm thịt. Đối mặt này con bàn tay khổng lồ. Dịch Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được theo bàn tay khổng lồ chộp tới. Hắn không gian chung quanh cũng bị đè ép biến hình. Còn có một cổ quỷ dị sức hút không ngừng từ lớn truyền tay đến. Nếu như thực lực yếu hơn võ giả, một chảo này chỉ sợ cũng trực tiếp biến thành thịt nát. Nhưng coi như là Dịch Vân thực lực bực này, chịu đựng nổi đến cũng tuyệt không thoải mái. Dịch Vân ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn này bàn tay khổng lồ, giống như cùng vừa nãy xuyên thấu qua hỗn độn khí, nhìn thấy thế giới chân thực giống như vậy. Này bàn tay khổng lồ bộ mặt thật, cũng rơi vào rồi Dịch Vân trong tầm mắt. Này bàn tay khổng lồ kèm theo không gian pháp tắc, đan xen vào nhau, phải đem Dịch Vân cắn giết mà chết. Cùng lúc đó, Hồng Mông đạo quân cũng đang nhanh chóng tới rồi. Mà đúng lúc này, Dịch Vân ra tay rồi. Trong tay hắn hàn quang lóe lên, Huyễn Tuyết kiếm nơi tay, chém, kiếm quang thoáng chốc mà lên, như uốn cong minh nguyệt, lạnh huy rơi ra tinh không. Mà này thê mỹ kiếm quang, trực tiếp đâm về phía cái kia bàn tay khổng lồ, kiếm quang cùng bàn tay khổng lồ, tỷ lệ vô cùng không đối xứng, tựa như cùng trẻ con ở chống lại một cái người khổng lồ giống như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hồng Mông đạo quân ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hồng Mông đạo quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, này kiếm quang bản không thể đánh tan bàn tay khổng lồ. Nhưng mà làm kiếm quang đâm trúng bàn tay khổng lồ thời gian, Hồng Mông đạo quân lại đột nhiên cảm giác được, chính mình đối với bàn tay khổng lồ khống chế tựa hồ xuất hiện vấn đề. Này bàn tay khổng lồ đầu tiên là cứng đờ, ngay sau đó, một vết nứt xuất hiện, kèn kẹt két, càng nhiều hơn vết rách không ngừng xuất hiện. Mặc dù Hồng Mông đạo quân không ngừng nỗ lực lại khống chế lại này bàn tay khổng lồ, nhưng cũng như hồng thủy vỡ đê giống như vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hồng Mông đạo quân nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt lộ ra khó mà tin nổi. Dịch Vân chiêu kiếm này, dĩ nhiên chạm phá quy tắc của hắn. Này trừ phi là Dịch Vân đối với không gian pháp tắc lý giải, so với hắn còn muốn tinh thâm, nhưng mà điều này hiển nhiên là chuyện không có thể. Trước hắn truy sát Dịch Vân thời gian, không ngừng xé rách không gian, mà Dịch Vân lại chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết thoát thân. Này thuyết minh Dịch Vân ở không gian pháp tắc trình độ trên kém xa hắn. Vậy bây giờ, chuyện gì thế này, lẽ nào Dịch Vân đạt tới không cần tinh thông pháp tắc, nhưng có thể một kiếm chém chi mức độ. Lúc này, chém chết bàn tay khổng lồ Dịch Vân lập tức xoay người, hướng về phía xa trong trời sao bay đi. Sắc mặt hắn có chút khó coi, hắn chém gãy pháp tắc, cũng không có Hồng Mông đạo quân nghĩ nhẹ nhõm như vậy. Nhưng Dịch Vân trong mắt, nhưng lập lòe vẻ hưng phấn, hắn chiêu kiếm này, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, càng thật sự thành công. Nếu như không có thể thành công, nói không chắc hắn liền muốn trả giá rất lớn, mới có thể thoát hiểm ni mà bây giờ, hắn đã thoát khỏi Hồng Mông đạo quân ràng buộc. Đang toàn lực chạy trốn, Hồng Mông đạo quân nhìn thấy Dịch Vân bay trốn thân ảnh. Trên mặt vẻ kinh ngạc nhất thời biến mất, hắn ánh mắt âm trầm, thanh âm lạnh như băng xuyên qua hư không, truyền đến Dịch Vân bên tai, còn muốn chạy trốn sao? Đáng tiếc đến nơi này, người cái kia thiêu đốt tinh huyết phương pháp xử lý tựu vô dụng, mặc dù Dịch Vân chặt đứt hắn không gian pháp tắc, nhưng ở tốc độ phi hành trên, nhưng không thể so với hắn. Trong này, có Hồng Mông pháp tắc ràng buộc, Dịch Vân thực lực sẽ bị suy yếu rất lớn. Coi như là thiêu đốt tinh huyết, cũng không cách nào bù đắp giữa hai người thực lực chênh lệch. Nhưng vào lúc này, Hồng Mông đạo quân đột nhiên nhìn thấy, Dịch vân xung quanh thình lình cũng nổi lên một tầng màu xám cho sương mù. Trước cái kia một chỉ, đã để Hồng Mông đạo quân biết, dịch vân đối với Hồng Mông pháp tắc cũng có một tia lý giải. Bởi vì ở đằng kia chỉ pháp bên trong, cũng ẩn chứa Hồng Mông khí. Thế nhưng dịch vân bây giờ biểu hiện, vẫn như cũ có chút vượt qua Hồng Mông đạo quân dự liệu. Dịch vân đối với Hồng Mông pháp tắc lý giải, tựa hồ cũng thâm hậu. Bất quá dù vậy, cũng là vô dụng, bọn họ thực lực của hai bên chênh lệch là cực kỳ rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, dịch vân chung quanh tầng kia sương mù màu xám, càng dần dần trở nên rắn chắc thêm không ít, đồng thời không ngừng khuếch tán ra, cuối cùng càng trở nên như là một tầng không gian độc lập giống như vậy. Đem dịch vân bao phủ trong đó, đây là Hồng Mông không gian. Hồng Mông không gian không ngừng đẩy về phía trước tiến vào. Ở trong tinh không này liền như là một chiếc linh thuyền. Tốc độ càng ngày càng nhẹ doanh, lấy Hồng Mông không gian tới mở đường, để dịch vân hầu như hoàn toàn không bị Hồng Mông pháp tắc ảnh hưởng. Nhìn thấy loại này tình hình, Hồng Mông đạo quân chấn kinh rồi, sao có thể có chuyện đó? Hắn có thể tiếp xúc được Hồng Mông pháp tắc, là bởi vì đặc thù cơ duyên, để hắn tìm được một cái từ thượng cổ thời đại để lại linh bảo. Này linh bảo bên trong, phong ấn Hồng Mông pháp tắc, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn có thể theo số đông nhiều thiên tài bên trong bộc lộ tài năng. Cùng cảnh giới khó có địch thủ, cuối cùng lưu danh chiến trường thượng cổ cột mốc biên giới. Nhưng này cái phổ thông thần quân, hắn cũng có cơ duyên như thế này. Hơn nữa coi như có, Hồng Mông pháp tắc cao thâm khó dò, nghĩ tìm hiểu khó như lên trời. Hơn nữa một khi lựa chọn con đường này, nghĩ muốn tu luyện Hồng Mông pháp tắc, nhất định phải ở ngưng đạo cảnh tự ngưng tụ chín lá đạo quả. Năm đó hắn vì ngưng tụ một viên Hồng Mông pháp tắc chín lá đạo quả, đầy đủ chờ đợi mấy trăm năm thời gian đến củng cố căn cơ. Nhưng là người này Hồng Mông pháp tắc, dĩ nhiên không kém tự mình, mà tuổi tác của hắn, nhưng không có bao nhiêu. Này để lấy Hồng Mông vì là danh hiệu Hồng Mông đạo quân. Có gan khó tin hoang đường cảm giác, hắn nháy mắt nghĩ đến, người này phá hủy hắn bố trí ở yêu thần mộ Hồng Mông thần ma đại trận. Cũng là bởi vì hắn nắm giữ như vậy tinh thâm Hồng Mông pháp tắc. Mà hắn mặc dù có thể có nhiều như vậy Hồng Mông khí, chỉ sợ là bởi vì tìm được dịch vân thi thể. Này rất có thể là một cái nguyên bản tự tu luyện Hồng Mông pháp tắc người. Được dịch vân lưu lại cơ duyên sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh kết quả. Nghĩ tới đây, Hồng Mông đạo quân tâm tư càng thêm hừng hực. Cái này người từ dịch vân cái kia đạt được đến cơ duyên. Nhất định kinh thế hãi tục, nếu như chính mình được, thành tựu thần vương sắp tới có thể chờ. Hồng Mông đạo quân không có đem trước mắt dịch vân. Cùng hắn muốn tìm dịch vân thi thể liên muốn trở thành một người. Cũng không phải là hắn chưa hề nghĩ tới, mà là bởi vì hắn đã biết rồi dịch vân, đó bất quá là cái tôn giả trung kỳ người trẻ tuổi. Tuổi tác thậm chí khả năng mới 300-400 tuổi, Hồng Mông đạo quân làm sao đều sẽ không tin tưởng, một cái 300-400 tuổi tôn giả, có thể có đầy đủ thời gian ngưng tụ chín lá Hồng Mông đạo quả. Cũng tu thành thần quân, có thể làm cho mình trên tay hắn chịu thiệt, vừa vạn, dịch vân thi thể ta cũng không nhất định đi tìm, chỉ cần đem trên người ngươi Hồng Mông khí đều rút ra, Hồng Mông đạo quân lạnh giọng nói. Coi như dịch vân tốc độ nhanh, nhưng Hồng Mông đạo quân lại có thể buông tha dịch vân. Hắn thậm chí càng bức thiết địa nghĩ muốn bắt được dịch vân. Hai người một đuổi một chạy. Không ngừng hướng về vùng sao trời này nơi sâu xa bay đi. Hết chương.